hôm nay, 25 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Campuchia đã lên tiếng về trường hợp mất tích của ông Lê Chí Tuệ, một thành viên khối 8406, là một người bất đồng chính kiến từ Việt Nam chạy sang lánh nạn. Từ Phnom Penh, thông tin viên Nguyễn Bình tường trình như sau. Trung tướng Khieu Suphet, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, lên tiếng chỉ trích cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 5 rằng tiếp nhận người tị nạn chính trị trên đất nước Campuchia nhưng không thông báo cho chính phủ nước này. Ông nêu cụ thể trường hợp nhà bất đồng chính kiến bên Việt Nam là ông Lê Chí Tệ, sang tị nạn tại Campuchia vào tháng 4 vừa qua, đã được văn phòng cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh tiếp nhận, nhưng văn phòng này không thông báo cho chính phủ Campuchia biết. Sau đó thì ông Lê Chí Tệ mất tích. Ông cho rằng chính phủ ông không chịu trách nhiệm trước trường hợp mất tích này. Tướng Khieu Suphet cũng nói với tờ nhật báo tiếng Anh The Cambodia Daily rằng Bộ Nội vụ Campuchia đang điều tra về trường hợp mất tích của ông Lê Chí Tệ, nhưng ông cho rằng sẽ gặp khó khăn. Ông nói thêm rằng Campuchia sẽ không bắt các nhà bất đồng chính kiến để giao trả về Việt Nam nếu những người đó đã được cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp vị trí tị nạn chính trị. Chỉ có trường hợp phạm tội hình sự thì mới bị đưa về Việt Nam. Phát ngôn viên cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc tại Phnom Penh, bà Inker Sturkenbom, khẳng định với tờ nhật báo tiếng Anh The Cambodia Daily rằng tổ chức bà đã thông báo về mọi trường hợp được cấp vị trí tị nạn, bao gồm cả trường hợp ông Lê Chí Tệ, cho chính phủ nước này. Bà hy vọng chính phủ sẽ giúp tìm kiếm ông Lê Chí Tệ. Ông Lê Chí Tệ, 29 tuổi, là thành viên của khối 8406 và là một trong những người điều hành công đoàn độc lập tại Việt Nam lánh nạn sang Campuchia trong lúc Việt Nam đang gia tăng đàn áp những người đối lập, sau đó thì mất tích. Có dư luận nghi ngờ nhân viên công lực Việt Nam sang bắt cóc, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về trường hợp mất tích này. Được biết, vào năm 2004, cũng có một nhân vật bất đồng chính kiến là Hòa Thượng Thích Trí Lực, được cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn tại Campuchia, sau đó thì mất tích. Vài tháng sau thì có thông tin rằng ông bị đưa ra tòa xét xử tại Việt Nam. Nguyễn Bình tường trình từ Campuchia.